Chương 861, ta có thể giúp ngươi cắt đứt khế ước. Không, không được. Cái kia ma vừa nghe đến Trọng Nguyệt nói như vậy, tức khắc hoang mang lắc đầu. Trọng Nguyệt không có chuyện gì cần muốn hắn làm, liền mang ý nghĩa hắn phải chết chủ thượng, ngươi có. Cái kia ma nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, các ngươi không phải muốn tìm trường học còn có ai cùng ma ký kết khế ước sao? Người bình thường không nhìn thấy, ta có thể nhập thân vào trên người một người, ta có thể giúp các ngươi tìm. Đu nờ dê nga. Trọng Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ một sợ bàn tay, ngươi còn có cái này tác dụng. Hiệu trưởng, vì sao hắn cảm thấy Trọng Nguyệt câu nói này giống như là nhìn một cái không có sở trường gì đồ vật rốt cuộc tìm được một chút tác dụng, sau đó có chút vui mừng là hắn sai lầm cảm giác ngươi và Hiên Viên Mộng không phải có khế ước có đây không? Trọng Nguyệt dựa vào ghế sofa, đạm mạc nói một câu. Nghe lời này một cái kia ma cu nở dê trầm mặt lại, đúng à, hắn và Hiên Viên Mộng còn có khế ước. Khế ước ít nhất phải 3 tháng mới có thể đơn phương tùy hắn giải trừ, nhưng là bây giờ còn không có 3 tháng, hắn không có cách nào giải trừ khế ước, ta có thể giúp ngươi cắt đứt khế ước. Trọng Nguyệt đứng người lên đi đến Hiên Viên Mộng bên người, tay xẹt qua Hiên Viên Mộng bàn tay, lấy ra một giọt máu tươi về sau, bắt đầu kết ấn. Ngay sau đó một cái trận pháp xuất hiện ở Trọng Nguyệt dưới chân, phù văn cổ xưa ở trong trận pháp phiêu đãng, đem giọt máu này nuốt vào. Trận pháp khởi động về sau không bao lâu, Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia ma đạm mạc nói một câu. Cái kia ma nghe vậy, chậm rãi đến gần trong trận pháp, cuối cùng đem cái kia một giọt máu nuốt xuống. Nhìn thấy hắn đem huyết nuốt vào, Trọng Nguyệt xách theo Hiên Viên Mộng tiến nhập trận pháp. Hiên Viên Mộng tiến vào trận pháp về sau, nàng và cái kia ma trung gian liền xuất hiện một đầu đen kịt thẳng tắp, cái kia chính là khế ước liên tiếp. Một đám tình huống dưới nhìn không thấy Trọng Nguyệt nhìn cái kia hắc tuyến một chút. Rồi tay nắm lấy cái kia hát tuyến, dùng sức kéo một cái. A hát tuyến bị kéo đứt, Hiên Viên Mộng thống khổ trên mặt đất lan lộn. Hiệu trưởng thấy vậy, khoe miệng giật một cái, sau đó nhìn một chút cái kia ma, Trọng Nguyệt, vì sao Hiên Viên Mộng thống khổ như vậy, cái này ma lại không sự tình. Trọng Nguyệt nghe vậy nghiêng đầu nhìn cái kia ma một chút, sau đó đi đến vị trí của mình mặt ngồi xuống, cho nên mới nói nhân loại dễ bị lừa gạt ta. Ma không có khả năng vĩnh viễn cùng một cái nhân loại đế ký khế ước, bọn họ sẽ tìm kiếm càng cường đại mục tiêu. Đồng dạng loại khế ước này 3 tháng liền có thể từ ma giải trừ, nhưng là giải trừ thời điểm, bởi vì cùng ma đế ký khế ước là náo hải, khế ước vừa đứt, người tự nhiên sẽ thống khổ. Mặc dù ta có không thống khổ biện pháp giải trừ khế ước, nhưng là ta cảm thấy không cần thiết dùng tại Hiên Viên Mộng trên người, cho nên liền trực tiếp xé đứt. Hiệu trưởng, hắn đã không biết nên nói cái gì. Trọng Nguyệt đối đãi ngoại nhân thật là đủ hung ác, rõ ràng có không thống khổ biện pháp lại không cần. Tốt rồi. Trọng Nguyệt nhìn cái kia ma một chút, hiện tại khế ước đã chặt đứt. Đa tạ chủ thượng. Cái kia ma vốn liền e ngại Trọng Nguyệt, giờ phút này lại nhìn Trọng Nguyệt nhẹ nhàng như vậy cắt đứt hắn cùng nhân loại liên hệ, càng thêm sợ hãi. Ta tạm thời không có tìm được nhân tuyển tốt cùng ngươi đế ký khế ước, sở dĩ phải trước tiên đem ngươi mang theo trên người. Trọng Nguyệt thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, nhìn xem cái kia ma nói ra, ngươi phải biết, ma là vô tình, nếu như ngươi dám ở ta mí mắt dưới mặt đất xảy ra chuyện gì, ta sẽ nhường ngươi thử xem không sống không chết lại không được siêu sinh cảm giác là dạng gì. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền ngẩng đầu lên, mang theo nhu hòa ý cười nhìn xem cái kia ma. Nhìn xem Trọng Nguyệt nụ cười trên mặt, ma toàn thân đều dùng mình một cái.